Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 790. Ngoài miệng Nghiêm Tuệ Mẫn nói như vậy, trên mặt lại cười nở hoa. Cháu chỉ dùng tiền tiêu vặt của mình để mua, không có xin tiền bố. Nghiêm Cẩn đáp. Nghiêm Tuệ Mẫn sờ đầu cậu ta. Biết rồi, cháu là đứa nhỏ ngoan hiểu chuyện, nhưng lần sau không cần mua, nhỡ để bác cả với bác gái của cháu biết sẽ không tốt. Nghiêm Cẩn khinh thường, cháu còn lâu mới sợ bọn họ. Nếu cháu giống như anh họ Vân, đánh lại là được, dạy dỗ bọn họ một trận ra trò luôn. Nghiêm Tuệ Mẫn vội vàng nói, thằng nhóc này, đừng có nói lung tung, đó là bác cả của cháu đấy. Nghiêm Cẩn vẫn tức giận bất bình. Hừ, chỉ cho phép ông ta đuổi ông nội ra khỏi nhà, cháu nói một câu cũng không được. Lý Dục Thần chợt cảm thấy cực kỳ thú vị, hỏi lại, cậu thật sự muốn đánh trả? Ánh mắt Nghiêm Cẩn sáng lên, vui mừng đáp, đúng vậy đó, anh rể, anh lợi hại như vậy, giúp nhà em đánh trả lại đi. Ngay cả trên mặt Nghiêm Tuệ Mẫn cũng lộ ra vẻ mong đợi nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần lắc đầu, đây là chuyện nhà của nhà họ Nghiêm các cậu, Quan Thanh Liêm khó dứt việc nhà, tôi là người ngoài, không tiện tham dự, anh là anh rể họ của em mà, người ngoài ở đâu ra? Nghiêm Cẩn đáp. Lý Dục Thần trầm giọng nói, đừng tưởng rằng cậu gọi tôi một tiếng anh rể liền có thể trông chờ tôi giúp cậu ôm đồm mọi chuyện. Ông nội cậu nằm ở đây, nếu cậu có gan, nên dùng chính sự can đảm và sức mạnh của cậu để giúp ông nội cậu, cũng chính là đang giúp cậu lấy lại những thứ đã mất đi. Em, Nghiêm Cẩn nhìn thoáng qua Nghiêm Công Nghiệp đang nằm trên giường. Em đương nhiên có can đảm, nhưng mà, em chỉ là một học sinh cấp 3. Bố em là người thành thật, nhìn thấy bác cả em thì đến dám cũng không dám đánh. Em cũng đâu biết võ công, em còn có thể làm sao? Lý Dục Thần cười nói, không biết võ công thì cậu có thể học mà. Nghiêm Cẩn trả lời, nhưng chẳng phải anh mới vừa nói em không thích hợp luyện võ, bảo em đừng đi theo anh họ Vân học sao? Lâm Vân thực sự không dạy được cậu, nhưng tôi có thể dạy cho cậu. Ban đầu Nghiêm Cẩn kinh ngạc, khó tin nhìn thẳng Lý Dục Thần, sau đó mừng rỡ hỏi lại, thật ạ? Lý Dục Thần đáp, tôi thì không có vấn đề gì, nhưng không biết sư phụ cậu có đồng ý hay không? Nghiêm Cẩn sững sờ, sư phụ, em đâu có sư phụ. Lý Dục Thần cũng sửng sốt, thần thức đảo qua thân thể của Nghiêm Cẩn, nhưng thoạt nhìn Nghiêm Cẩn không giống đang nói dối. Anh không khỏi cảm thấy kỳ quặc, không thể nào, không có sư phụ thì ai dạy cậu cách hít vào thở ra? Ai bảo cậu công phu rút riêng thêm hống? Nghiêm Cẩn nghe mà hồ đồ. Anh rể, anh nói những thứ này em đều nghe không hiểu. Có điều, biểu cảm của cậu ta hơi do dự, dường như có điều khó nói. Không sao, nếu như không tiện nói thì không nói. Lý Dục Thần không muốn ép buộc cậu ta nói, bởi vì tiên gia bí truyền, đặc biệt là tán tiên, lúc truyền thừa đều giữ kín không nói ra, đỡ phải rước lấy phiền phức. Nghiêm Cẩn do dư một hồi, vẫn mở miệng nói, em thích thư pháp, lúc nhỏ, ông nội từng cho em một cây bút và một quyển sách cổ. Chữ trong sách cổ kia nhìn rất đẹp, nên em thường xuyên lấy ra làm bảng chữ mẫu luyện chữ. Có một lần, em dùng cây bút ông nội cho luyện chữ trong quyển sách cổ kia, luyện quá lâu nên ngủ mất. Ở trong mơ em gặp được một người, người kia nói mình là Nghiêm Tử Lăng, tổ tiên của nhà họ Nghiêm chúng em. Cách chương.